Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, cảnh tượng hoành tráng. Carrington cửa trụ sở, phóng viên vây quanh một cỗ phổ phổ thông thông Volkswagen, bình thường thật dễ nói chuyện Beth lần này lờ đi, không ngừng thổi còi từ đám người bên trong xuyên qua, vì cái gì không tiếp nhận phỏng vấn. Ếch, hôm trước trận đấu kia kết thúc về sau, Bess đối Robben dựng thẳng lên cái kia ngón tay cái gây nên rồi sóng to gió lớn. Bỏ lỡ penalty mà ủ rũ Robben thẹn quá hóa giận nhào về phía rồi Bess. Lúc trước khiêu khích ngược lại bị nhục nhã, tranh đoạt penalty chủ đá bị Bess trào phúng, penalty không có vào lại bị nhục nhã, Robben thực sự nhịn không được rồi. Còn tốt đi Zena ngăn ở Bess trước mặt, nhưng đi lên ngăn trở Fabinho bị Robben thúc cùi chõ một cái đánh vào trên mũi. Nhất thời máu bắn tung tóe, một màn này làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Tự liền trọng tài chính đều choáng váng. Kế tiếp là một trận khiến UEFA vô cùng nổi nóng ẩu đấu. Dùng La Gazzetta dello Sport nói đến nói. Cái này cảnh tượng hoành tráng có thể so với năm đó Valencia vs Inter Milan. Năm đó trận kia ẩu đấu xuất hiện rồi một minh tinh nhân vật. Valencia xuất sắc tay quyền anh Navarro. Hắn một quyền đem Berdisso xương mũi đánh gãy. Lần này ẩu đấu minh tinh nhân vật chính là Robben. Hà Lan, ra phi hiệp đầu tiên là khuỷu tay đánh Fabinho. Sau đó bay lên một cước đạp hướng Bess, nhưng một bên Thomas Müller kéo rồi một cái. Kết quả một cước này đạp trúng rồi một bên Pavard dưới đũng quần. Mặc dù chỉ là mũi chân lau rồi xuống, nhưng Pavard kêu thảm một tiếng che háng đau thương đến cùng. Tuy rằng không giống Berdisso thảm như vậy, nhưng tràng diện càng thêm làm cho người lo lắng. Robben đây cũng quá hung ác rồi điểm. Cùng năm đó Inter Milan vs Valencia khác biệt là, lần này quy mô không tính lớn, Bayern Munich bên này chỉ có Robben một cái người chân chính động thủ. Những người khác là lấy ngăn cản làm chủ, nhưng dù cho nhiều người như vậy ngăn cản, MU bên này cũng có lực sĩ. Năm đó Navarro như vậy có thể chạy, đào thoát Zanetti, Fuchs, Cordoba truy giết. Nhưng cũng bị Maicon rắn rắn chắc chắc đạp rồi một cước đâu. Lần này MU động thân mà ra là Bernardo Silva. Vị này ở trên sân tốc độ không tính nhanh người Bồ Đào Nha lượn quanh cái vòng tròn lặng yên không. Một tiếng động tiếp cận Robben. Tung người một cái gắt gao níu lại rồi Robben quần áo. Đuổi đi lên MU dự bị cầu thủ Lingard bắt lấy cơ hội một quyền nện ở rồi Robben trên mặt. Bất quá trên sân bởi vì trọng tâm quá cao thường xuyên ngã sấp xuống Robben lần này hiện ra rồi cực. Mạnh đối kháng năng lực, tuy rằng bị đập một quyền nhưng thế mà không có ngã xuống. Một bên thân vọt rồi ra ngoài. Sau đó Robben lại hiện ra rồi năm đó, Peter Pan, siêu cấp tăng tốc năng lực. Liên tục biến tuyến chạy từ đám người bên trong chạy ra ngoài. Nháy mắt công phu liền biến mất ở cầu thủ trong thông đạo. Toàn bộ Allianz Arena trên khán đài hai bên fan hâm mộ đều nhìn ngây người. Bayern fan hâm mộ đều đang nghĩ, người Robben như thế có thể chạy thế nào không trong trận đấu chạy đâu. MU fan hâm mộ đều đang nghĩ, mẹ nó còn tốt Robben trong trận đấu không có như thế có thể chạy. Chậc chậc, một ngựa tuyệt trần a. Về sau Bess khí thế hùng hổ dẫn MU cầu thủ ngăn ở rồi Bayern thay quần áo cửa phòng. Công bố không đem Robben giao đi ra. Vậy liền toàn diện mở đánh. Bị đã kiểm tra xương mũi không gãy Fabinho mặt mũi dữ tợn mang theo không biết rõ từ chỗ nào mà tìm. Đến cây gậy, một màn này, Thomas Müller, Neuer mấy cái Bess bạn tốt đều không có can đảm ra ngoài. Thời khắc mấu chốt. Tóc hoa dâm lão soái Henker đi ra rồi. Bayern CEO Rummenigge cũng chạy qua tới rồi. Trên khán đài xem cuộc chiến Bayern danh túc can. Mateus bọn người chạy qua tới khuyên can. không sai biệt lắm một giờ nói hết lời, Bess mới hậm hực dẫn dưới tay rời đi. Trở lại Manchester sau, đi qua kiểm tra, Fabio cùng Pavard cũng còn tính bình yên vô sự. Nhưng kẻ sau không biết rõ có thể hay không có bóng ma tâm lý. Lái xe về đến nhà, Bess một khi vào phòng khách đã nhìn thấy trên bàn báo lớn báo nhỏ. Không ngoài dự tính, trang đầu hình ảnh tất cả đều là Robben cái kia một khuỷu tay hoặc một cước kia. Real ở sân khách bằng vào C, do hat-trick 3-1 đánh bại Juventus. Barcelona sân khách 0-1 nhỏ thua Atletico Madrid. Còn có Man City 0-1 dựa vào Liverpool. Cái này ba trận tranh tài trên cơ bản đều là sơ lược. Các phóng viên hiện tại cũng theo như điên cuồng vây quanh MU cùng Bayern đoạt tin tức đâu. Mẹ nó, Bess nóng tính vừa đến. Nhưng nhìn xem trên ghế salon Tôn Phỉ sắc mặt cũng khó nhìn. Chỉ có thể quay đầu một cước ở Husky trên mông. Husky ngao rồi một tiếng trượt ra ngoài. Ngươi lại không bị đánh. Ngươi lửa cái gì? Tôn Phỉ hừ một tiếng. Có hay không biết rõ cũng bởi vì cái này trận chiến. Ngươi tổn thất bao nhiêu tiền? Bess mặt không biểu tình cái mông ngồi xuống. Hai cái chân gác ở trên mặt bàn. Khó chịu nói thầm rồi âm thanh. Đều là Dijena lôi kéo ta. Không phải ngươi có thể đuổi theo cho Robben một cái hung ác. Bess không lên tiếng rồi. Sở dĩ khó chịu. Không phải là bởi vì cái này trận ẩu đấu sẽ tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng. Cũng không phải là bởi vì tiếp xuống khả năng xử phạt. Dù sao thực hành chỉ có Lingard cùng Bernardo Silva hai cái người. Mấu chốt là, mẹ nó cái này trận đỡ MU bị thua thiệt. Mẹ nó Robben chỉ chịu rồi một quyền. Quần áo bị Bernardo Silva xé toang. Mà MU bên này Pavard cùng Fabinho đều bị đánh ngã. Khó chịu a, quá khó chịu rồi. Bess hận hận nghĩ như vậy. MU vô luận là tranh tài vẫn là đổi người. Liền xem như ẩu đấu cũng hẳn là thắng lợi phía kia. Mẹ nó còn có hiệp 2. Thật hy vọng UEFA xử phạt đừng xuống nhanh như vậy. Thật hy vọng hên cơ để Robben thủ phát ra sân. Nhìn lão tử không đem hắn làm cho trực tiếp giải nghệ. Ngày thứ 2, ngay tại MU sân nhà giao đấu Sunderland tranh tài bên trong. UEFA xử phạt kết quả xuống tới rồi. Robben kết cục cùng năm đó Navarro không sai biệt lắm. Toàn cầu cấm thi đấu 6 tháng. Ngoài ra Bayern Munich câu lạc bộ cũng nhận được rồi một phần cách xù hóa đơn phạt. MU bên này Lingard bị cấm thi đấu 2 trận. Sẽ vắng mặt đối Bayern hiệp 2 thi đấu, cùng với Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất. Bất quá Lingard chỉ là người dự khuyết, đối MU ảnh hưởng không lớn. Giữ chặt Robben quần áo cho Lingard đưa lên kiến tạo Bernardo Silva cũng bị cấm thi đấu một trận. Ảnh hưởng cũng không lớn. Ở Bess kế hoạch bên trong, người Bồ Đào Nha xuống sân đối Bayern lúc đầu liền sẽ không thủ phát ra sân. Bess bây giờ lo lắng chính là phòng thủ hậu phương. Underwell cùng Phil Jones đều bị thẻ đỏ phạt xuống sẽ vắng mặt hiệp 2 tranh tài. Van Dijk tính gộp lại thẻ vàng cũng sẽ ngừng thi đấu. MU hậu vệ trung tâm chỉ còn lại có Rojo cùng Michael Kane rồi. Cho nên hôm nay giao đấu Sunderland tranh tài là một lần thí nghiệm. Bess hiệp 1 bày ra 4.231 trận hình. Để Rojo cùng Michael Kane thủ phát hợp tác hậu vệ trung tâm. Phan Cao cùng Griezmann đều chiếm được nghỉ ngơi. Harry Kane, Salah cùng Mane cùng nhau thủ phát đăng tràng. Phục xuất Fletcher cùng Kante hợp tác xong tiền vệ phòng ngự. Bess vậy tiếp tục thủ phát ra sân. Hiệp 1 thứ 25 phút, MU thuận lợi mở ra thắng lợi chi cửa. Coleman phải đường nghiêng nhét cấm khu. Harry Kane quay thân làm bóng, trong cắt tiến đến Salah chân trái mạnh sút chiết xạ vào lưới. Thứ 42 phút đồng hồ, Bess phạt ra phạt góc, Rojo ở penalty điểm đầu bóng phá cửa đem điểm số sửa vì 2-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Bess biến trận 343. Để Rozo cùng Michael Ken, Lucas đánh ba trung vệ. Nhưng Rozo cùng Lucas đều là chân trái cầu thủ. Đá lên đến có chút khó chịu. Về sau Bess làm rồi điều chỉnh. Để Coleman trở về đá phải trung vệ. Lucas vị trí trước nâng đánh bên trái cánh vệ. Sau đó dùng Lingard thay đổi rồi lúc do đi đá phải biên cánh vệ. Phút thứ 59, Lingard ở một lần phản kích bên trong chạy thật nhanh một đoạn đường dài kiến tạo Harry Kane đánh. Vỡ rồi 5 trận đấu vào bóng hoang. Về sau Bess dùng Herrera thay đổi chính mình. Trở lại huấn luyện viên chỗ trên Bess biết rõ rồi UEFA xử phạt kết quả. Cũng không tệ lắm. MU cơ bản không có tính thực chất tổn thất. Chỉ tiếc không thể đi làm Robben người này. Bất quá chờ tranh tài kết thúc. Bess tâm tình tốt lên rồi. Bởi vì Man City ở sân khách bị Arsenal 1-1 bức hòa. Man City bắt đầu phi thường thuận lợi. Phút thứ 3 David Silva liền kiến tạo Sterling đánh vào rồi thứ 20 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Về sau thế cuộc cũng một mực bị Man City giữ tại trong tay. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Arsenal toàn tuyến phản công, đã quyết định trận đấu mùa giải kết thúc rời đi đội bóng Wenger cơ hồ từ bỏ rồi phòng thủ. Để Sanchez, Welbeck, Ozil, Giroud, Chamberlain, Ramsey, Walcott những công kích này tay đồng thời ra sân. Bù giờ giai đoạn, Giroud cái này cao điểm đưa đến rồi tác dụng. Hắn lực áp Stone đánh đầu đưa đỏ. Sanchez vây quanh Laporte trước người đánh đầu tuyệt sát cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hiện tại MU nhiều thi đấu một trận dẫn trước 8 phân. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng. MU Premier League 3 liên quan đã gần ngay trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.